Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1345. Khai mở vớt, 15, làng du lịch đưa vào hoạt động, Lão Ngao không thể nào để tâm, cũng không cần phải hắn để tâm. Đỗ Thản Chi có một nhà quản lý công ty, hắn không riêng cùng Ngao Mộc Dương Hiệp xây dựng Long Đầu thôn làng du lịch. Khác có cái khác sản nghiệp, nếu như hắn quyết định chiêu mộ Tôn sư phó đi làng du lịch chủ trì cá nóc cá tiệc, kia Ngao Mộc Dương liền tiếp nhận, từ bỏ giết bằng thuốc độc Tôn Bắc Long chuyện này mà nói. Này Tôn sư phó tay nghề vẫn rất hảo, Đỗ Thản Chi báo cho Ngao Mộc Dương, Tôn sư phó là chủ động tìm tới hắn, vốn hắn không biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại biết được giết bằng thuốc độc Tôn Bắc Long sự kiện nội tình, hắn hiểu được Tôn sư phó là tìm hắn đương ô dù nha. Phó Cát Tường tiếp nhận Hồng Long Ngư Nghiệp hết thảy tài sản hắn đoạt được đến từ chôn giết huynh đệ, nay tại trên đường thế nhưng là tối kỵ. Kỳ thật hiện tại trên phố đã có tin đồn nói là Phó Cát Tường ở sau lưng giở trò. Trung quy cảnh Kim Hổ ngồi tù, Tôn Bắc Long tử vong, được lợi người chính là hắn, nhưng không có chứng cớ chứng minh điểm này, cho nên những cái này tin đồn chính là tại dân chúng tại trà dư tửu hậu thảo luận một phen, xem như lời đồn đãi chuyện nhảm, hết lần này tới lần khác chứng cớ thật đúng là có. Đó chính là Tôn sư phó, Tôn sư phó đoán chừng rõ ràng Phó Cát Tường người này thủ đoạn. Hắn sợ Phó Cát Tường ngày sau tìm hắn thanh toán, liền tìm kiếm thế lực càng lớn Đỗ Thản Chi làm ô dù. Ngao Mộc Dương cảm thấy Phó Cát Tường thực có thể làm được như vậy sự tình. Thằng này gần nhất vội vàng tiếp thu trong tập đoàn ngoại sự thích hợp. Nếu hắn không xuất tay, kia không chừng hội như thế nào xuất thủ đối phó Tôn sư phó. Với hắn mà nói điều này cũng đơn giản. Tìm người nhìn chằm chằm Tôn sư phó một nhóm, thừa dịp bọn họ ra ngoài chế tạo cái tai nạn xe cộ là được. Đối với Phó Cát Tường mà nói, làm chuyện loại này không hề có áp lực, nhiều lắm là tìm người tới bối nồi, khẳng định truy đuổi cha không được trên đầu của hắn. Thấy Ngao Mộc Dương đáp ứng, Tôn sư phó cùng hắn đồ đệ thả lòng, như vậy trong bọn họ buổi trưa liền lại nhấm nháp một bữa cá nóc tiệc. Tôn sư phó lần này thế nhưng là lấy ra toàn thân khí lực, chế tác so với lần trước còn muốn tinh mỹ ngon miệng. Ngao Mộc Dương không uống rượu, buổi chiều hắn còn có việc khác, trên thời gian hiện tại tiến nhập cấm biển kỳ, đối với hắn ngư trường mà nói lại là một năm sản lượng cao kỳ. Hắn muốn đại bất chấp mọi thứ vớt, đi qua dài đến 3 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, cá trong tràng các loại cá. Tôm và cua tộc đàn cũng đã ổn định lại, hiện tại hợp lý vớt đối với ngư trường mà nói không có ảnh hưởng gì. Ngao Mộc Dương muốn vớt cá lù đù vàng lớn, lục hổ Âu Hai Âu Hải Dương sinh tươi sống bình đài tại tháng trước thành công online. Hắn từ Hồng Dương ra bên ngoài phóng xạ, tạm thời phóng xạ xung quanh 3 tòa thành thị, bình đài cần chấn đài chi bảo. Ngao Mộc Dương liền lựa chọn cá lù đù vàng lớn, hoang dại cá lù đù vàng lớn, vừa vặn cá lù đù vàng lớn tại hàng năm 5-6 tháng đẻ trứng. Hiện giờ đại đa số bầy cá đã sinh hạ trứng cá. Như vậy vớt thân cá đối với chúng tộc đàn lại càng là chút nào không ảnh hưởng. Chỉ cần cam đoan cá lù đù vàng lớn có thể bình yên đẻ trứng, vậy chúng nó tộc đàn liền có thể ổn định phát triển. Hiện tại hoang dại cá lù đù vàng lớn thành Hải Dương Hoàng Kim. Tại trước kia vật này là Hải Dương Hoàng đá ngầm, khắp nơi đều là, chính là Trung Quốc trong nước tứ đại kinh tế sản phẩm ngư nghiệp nhất. Căn cứ thống kê 1957 năm Chiết Giang một bớt cá lù đù vàng lớn sản lượng liền có 15.82 vạn tấn. 1968 năm tài nguyên tình huống tốt hơn. Xuân hạ mùa cá vô cùng tập trung, đoạt được cao sản, mãi cho đến 1974 năm, kia sản lượng có thể cao tới 16,81 vạn tấn. Khi đó vừa vặn đụng một cái đằng trước đặc thù thời kỳ. Hết thảy đều đi khoe khoang phong. Ngư trường công xã trên dưới tâm cũng loạn. Bọn họ đối với cá lù đù vàng lớn tiến hành cướp đoạt tính vớt. Những năm 60 năm 70 vận chuyển nghiệp còn không phát đạt. Tủ lạnh giữ tươi năng lực càng kém. Ngao Mộc Dương nghe lão nhân giảng. Năm đó cá lù đù vàng lớn vét lên tới quá nhiều. Dân bản xứ căn bản tiêu hóa không. Cũng không cách nào mang đến nội địa. Liền từng đám gác lại tại trên bến tàu. Cá lù đù vàng lớn lòng trắng trứng hàm lượng cao. Dễ dàng hư thối. Một mảnh hư thối ô nhiễm vài mảnh. Cứ như vậy rất nhiều cá đều nát mất ném đi. Lúc ấy mèo chó ăn cá lù đù vàng lớn đều cho chán ăn lệch ra. Dù cho như vậy, cá lù đù vàng lớn cũng không có tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Đến đời trước kỷ 80 niên đại, theo thủy sản thị trường buông ra, hàng năm xuân hạ mùa cá đều có thuyền đánh cá đại quy mô vớt nhập cảng đẻ trứng cá lù đù vàng lớn. Không cho chúng nó đẻ trứng cơ hội. Như vậy, trải qua hai cái niên đại điên cuồng vớt, cá lù đù vàng lớn tài nguyên rốt cục tới bắt đầu uể oải. Càng nghiêm trọng vấn đề là, đời trước kỷ 80 niên đại không quốc gia bắt đầu trọng phát triển công nghiệp. Vùng duyên hải thành thị có hải vận tiện lợi, tân sinh nhà xưởng lại càng là như măng mọc sau mưa. Nhà xưởng hướng hải dương bài tiết nước bẩn, nông nghiệp rộng khắp ứng dụng hữu cơ nông dược. Trời mưa về sau nông dược theo mưa chảy vào biển dương. Một loạt ô nhiễm đem cá lù đù vàng lớn bức không có chỗ để đi. Những vấn đề này tại lúc ấy không có khiến cho ngành ngư nghiệp coi trọng. Đương nhiên, tại cái đó ưu tiên phát triển kinh tế niên đại, dù cho chú ý tới cũng vô dụng. Tóm lại đến millennium, hoang dại cá lù đù vàng lớn triệt để thành trên thị trường vật hy hãn. Buổi chiều hắn tại cửa thôn trên bến tàu tụ hợp Lục Hổ cùng Lộc Vô Ngân. Lộc Vô Ngân rời thuyền lúc trước duỗi ra nửa người hào hào dò xét một phen. Phát hiện lang nhị không có tới, hắn mới yên tâm rời thuyền. Lục Hổ không biết hắn đang sợ cái gì. Lại hỏi, người trong thôn rước lấy nhục hoa đào khoản nợ sao? Lộc Vô Ngân nói, không có. Ta làm sao có thể làm loại sự tình này? Ta là tại phòng bị mông nghị. Lần trước ta đặc biệt đổi một thân quần áo mới hồi trong thôn. Kết quả là tại trên bến tàu khiến nó cho bổ nhào vào trong biển. Lần này ta đặc biệt không mang. Chúng ta thay đổi thuyền đi ngư trường a. Ngao Mộc Dương hỏi, Lộc Vô Ngân không tình nguyện nói. Này trả lại chưa có về nhà đi uống miếng nước nha. Mông nghỉ bị ta khóa trong nhà nha. Vậy, chúng ta còn là đi thôi. Trùng trùng điệp điệp, lần này đi đến ngư trường người thế nhưng là không ít. Cá lù đù vàng lớn quá chân quý. Lục Hổ không có ý định hạ mạng lưới đi vớt. Dễ dàng đối với cá thể tạo thành tổn thương. Cho nên Ngao Mộc Dương liền hô một số người đi tới móc câu. Chuẩn bị dùng lưỡi câu tới thả câu. Vừa vặn cấm cá kỳ bắt đầu, trong thôn cá hán nhóm không có việc gì, đã bị hắn mang đi hỗ trợ, mặt khác còn có Giang Tuyết bốn người cũng đi theo, bọn họ có thể làm đồng thời đại quy mô thả câu thuyền đánh cá xem nhiều lần. Lần này vớt có thể cho bọn hắn mang đến nhiều cái đầu đề, đằng sau một vòng đều có xem nhiều lần có thể phát ra. Lục Hổ cũng mang cái tổ quay phim. Hắn phải ở trên website chọc vào truyền bá xem nhiều lần. Bọn họ bắt được cá lù đù vàng lớn xem nhiều lần. Hướng hộ khách chứng minh bọn họ bán ra cá lù đù vàng lớn không phải là nuôi dưỡng cá. Nuôi dưỡng cá là có hạn định điều kiện. Cá lù đù vàng lớn hiện tại chủ yếu dựa vào ngư bài kéo động hòm đựng lưới nuôi dưỡng. Chúng bị nhốt tại một mảnh nhỏ hẹp trong không gian. Không có gì năng lực hoạt động, dựa vào cá thức ăn gia súc ăn uống, dựa vào cá thuốc tới chống cự virus hại, đem so sánh ra, cục gạch đảo ngư trường cá lù đù vàng lớn chính là hoang dại cá. chúng chung quy không có bị ước buộc, cũng không ăn uống thức ăn gia súc cùng cá thuốc. Đặc biệt là Ngao Mộc Dương đoạn thời gian trước vừa mở rộng ngư trường quy mô. Trên 100 km² hải vực thật là rộng lớn. Như vậy bầy cá giải tại trong hải dương, càng là hoàn toàn hoang dại thái. Lúc này là buổi chiều, mặt trời rực rỡ ngả về phía tây. Ánh vàng rực rỡ hào quang chiếu rọi tại trên mặt biển. Bọt nước cuồn cuộn như mạ vàng huy. Theo thuyền đánh cá lái vào ngư trường, Ngao Mộc Dương nghiêng tai lắng nghe, sau đó cười đối với Lục Hổ nói, có nghe hay không, cá lù đù vàng lớn tại ca hát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.